Sát thần Chí Tôn, chương 2609, C2609, lưu đầy chi địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất định đáng giá, ẩu lão tam ta ở Đông Diên đảo không tính là đại nhân vật nào, nhưng mà làm việc nhỏ, làm chân chạy cho công tử, tuyệt đối là thích hợp nhất, ta không nuôi chó. Giang Trần không khách khí cự tuyệt. Tốt rồi, ngươi đừng nói nhảm nhiều như vậy, bổn công tử hỏi ngươi, Đông Diên đảo này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người gầy kia sững sờ. Ngài không biết Đông Diên đảo này. Vậy ngài tới Đông Diên đảo như thế nào? Giang Trần không nhịn được nói. Là ta hỏi ngươi, hay là ngươi hỏi ta? Người gầy chấn động toàn thân, vội nói. Là ngài hỏi ta, ta nói. Đông Diên đảo này, là địa phương hồi xuân đảo vực lưu đầy trọng phạm, là một tuyệt địa. Cái gì? Giang Trần nghe vậy, tại chỗ sợ ngây người. Vận khí của mình cũng quá tốt a, truyền tống một hồi, trực tiếp truyền tống đến một tuyệt địa. Cái này là sự tình gì chứ? Đột nhiên Giang Trần có chút cảm giác giờ khóc giờ cười rồi. Người gầy kia thấy Giang Trần phản ứng như thế, cũng cảm thấy bất ngờ. Đi tới Đông Diên đảo, ngay cả cái này là địa phương nào cũng không biết. Vị này rốt cuộc là ai a? Trong nội tâm người gầy đang tính toán thân phận của Giang Trần. Hồi xuân đảo vực, lại là địa phương nào? Là một hòn đảo của Vạn Uyên đảo sao? Tại Vạn Uyên đảo sắp thứ mấy? Giang Trần đối với Vạn Uyên đảo, đích thật là biết quá ít. Người gầy càng ngày càng mơ hồ, không biết Đông Diên đảo thì thôi, ngay cả hồi xuân đảo vực cũng không biết. Vị công tử trẻ tuổi này, rốt cuộc là địa vị gì a? Nhìn cách ăn mặc, khí độ khí chất của hắn, không giống hai lúa con nhà nghèo a, như thế nào ngay cả hồi xuân đảo vực cũng không biết. Bất quá, người gầy đối với Giang Trần cũng có chút kiêng kỵ, biết rõ Giang Trần không thích hắn nghe ngóng, nên cố nén lòng hiếu kỳ. Giải thích nói, hồi xuân đảo vực, tại Vạn Uyên đảo, là thế lực giữa tam lưu đến nhị lưu. Vào không được nhất lưu đảo vực, càng không cách nào so với thập đại thần quốc. Tam lưu thế lực, Giang Trần thở dài một hơi, nếu là tam lưu thế lực, cái kia cũng không phải đáng sợ cỡ nào. Trưởng khống giả hồi xuân đảo vực này, là người nào? Giang Trần hỏi, người gầy kia cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Hồi xuân đảo vực không có trưởng khống giả cụ thể, bởi vì hồi xuân đảo vực có rất nhiều hòn đảo lớn nhỏ, từng hòn đảo đều đại biểu một thế lực. Tại hồi xuân đảo vực, chí ít có 5-6 hòn đảo thực lực không sai biệt lắm. Bọn hắn là cộng đồng trưởng khống giả của hồi xuân đảo vực. Đông Diên đảo này là ngục giam của hồi xuân đảo vực sao? Giang Trần nhàn nhạt hỏi. Người gầy kia thở dài, Đông Diên đảo này là địa phương phi thường phức tạp. Hồi xuân đảo vực đem trọng phạm lưu đày ở đây, một mặt là để cho trọng phạm tự giết lẫn nhau. Một phương diện khác, hồi xuân đảo vực cũng sẽ thường xuyên từ Đông Diên đảo chắt lọc trọng phạm. A, vì sao? Giang Trần hiếu kỳ, nếu là trọng phạm, xung quân nơi đây, không phải nên để cho bọn hắn tự sinh tự diệt mới đúng sao? Công tử, ngài có chỗ không biết. Đông Diên đảo này, một cái là lưu đày chi địa, cái khác là địa phương bồi dưỡng tử sĩ cùng tử vong chiến sĩ. Chỉ giáo cho, người nghĩ a, người bị lưu đày tới chỗ này, người nào không phải là trọng phạm? Người nào không phải tuyệt vọng chờ chết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu có người nguyện ý cho ngươi cơ hội, thả ngươi ly khai, một cái giá lớn là phải làm tử sĩ, đi tham gia chiến tranh, hoặc là đi chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm. Một khi thành công, có thể đạt được tự do, loại tình huống này, có mấy trọng phạm có thể cự tuyệt. Người gầy nói, lại để cho Giang Trần bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai nơi này, không đơn thuần là địa phương giam giữ lưu đày trọng phạm, cũng là địa phương bồi dưỡng tử sĩ. Nói trắng ra, nơi này chính là một địa phương tràn đầy dã man cùng nguyên thủy, ở đây chỉ có một quy tắc. Là luật rừng, người mạnh sống sót, sống đến cơ hội xuất hiện, mà người yếu thì sẽ trở thành thịt cá cho người khác, mặc người chém giết. Giang Trần trong lúc nhất thời, cũng im lặng, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, sẽ truyền tống đến loại địa phương quỷ quái này. Truyền tống trận kia, có phải phạm sai lầm ở đâu hay không? Hay vẫn là truyền tống có rất nhiều hướng, mình chỉ là bị truyền tống đến một địa phương bất hạnh nhất. Trong đầu Giang Trần tràn đầy nghi vấn, nhưng hắn lập tức phục hồi tinh thần lại, hắn biết rõ. Mình đã tiến nhập một địa phương phi thường xấu hổ, cũng phi thường nguy hiểm. Đầu tiên, ở nơi này, thoạt nhìn an tường, trên thực tế, lại tràn đầy nguy cơ khắp nơi. Ai cũng không biết, có phải sau một khắc, thì có thể xuất hiện nguy hiểm chí mạng hay không. Nơi này, bao lâu mới có thể chọn lựa tử sĩ một lần? Điều kiện chọn lựa tử sĩ, có hà khắc không? Giang Trần trầm giọng hỏi, 10 năm một lần, 20 năm một lần, đều là có khả năng. Bất quá, trong ngắn hạn là không có trông cậy vào rồi. Bởi vì, năm trước vừa mới chọn lựa một đám, có 10 người may mắn, đã nhận được tư cách đi ra ngoài. Tuy sinh tử chưa biết, nhưng chí ít người ta có cơ hội đạt được tự do. So với chúng ta ở chỗ này chờ chết tốt hơn nhiều. Người gầy nói đến đây, ngữ khí cũng có chút ít thống khổ. Hiện tại Giang Trần đã biết rõ, vì cái gì quỷ sân tam sát này một cái so với một cái biến thái, nguyên lai, đều là do hoàn cảnh tạo thành. Trong hoàn cảnh sinh tồn áp lực tàn khốc như thế, không làm người nghẹn điên mới lạ. Coi như ngươi là người bình thường, sinh tồn ở loại địa phương này, cũng sẽ trở nên không bình thường. Ở chỗ này, nhất định là chờ chết sao? Thành thành thật thật, chẳng lẽ sống không nổi? Giang Trần hỏi, công tử, ngươi vẫn là không đủ hiểu rõ nơi đây. Ba người chúng ta, kỳ thật bổn sự rất bình thường, tại sao phải tự biên tự diễn, xưng quỷ sân tam sát gì, là muốn đem tên tuổi gọi vang dội một ít, chấn nhiếp người khác. Chấn nhiếp những kẻ hung hãn kia, đừng tới chọc chúng ta. Đây là một loại tự bảo vệ mình, ở chỗ này, ngươi từng phút đồng hồ đều có thể gặp phải nguy hiểm, mỗi người ngươi gặp được, đều có thể động sát cơ với ngươi, nhớ thương lấy tài phú, chữ vật giới chỉ của ngươi. Hết thảy đồ vật có thể nhớ thương trên người của ngươi. Giang Trần cười lạnh, người gầy này nói mình rất vô tội. Trên thực tế, bản thân người gầy này là tính xài lang, chỉ có điều lúc gặp được lão hổ so với hắn càng hung hãn, hắn co lên cái đuôi giả đáng thương mà thôi. Loại người này, tuyệt đối không thể bị hắn mê hoặc. Bằng không thì, quay đầu lại hắn có thể cắn ngược ngươi một ngụm. Bất quá, tin tức của người gầy nói, vẫn tương đối lớn. Giang Trần lại hỏi, người nói năm trước chọn lựa một đám, như vậy năm nay sẽ không có hy vọng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vòng 5-3 năm, người nghĩ cũng đừng nghĩ, vận khí kém, nói không chừng 20 năm sau, cũng không có hy vọng. Hơn nữa, dù có người đến chọn lựa, Đông Diên đảo này ít nhất lưu đầy vạn vạn người, người xác định, loại chuyện tốt này, nhất định có thể đến phiên ngươi. Cách chương.